lại, tôi sẽ ngăn đôi căn nhà mỗi người một nửa. Diễm uất quá nhưng ráng nhịn, nàng uống hớp nước rồi gắng cắt nghĩa thêm. Anh à, cái hồi mà anh với tôi chia tay đó, căn nhà này trị giá 400. Tôi đưa cho anh 200 thì căn nhà này thuộc về tôi. Giả như bây giờ mà nó xuống còn 200 thì tôi cũng phải chịu chứ, tôi đâu có chạy tới tôi đòi ăn 100 đâu. Có đúng không? Anh trả lời tôi đi. Anh đừng có im như vậy, trả lời tôi. Thị trường đấy ốc thì anh biết rồi đó, lúc lên lúc xuống. Mình chỉ tính cái lúc nó thỏa thuận thôi. Chứ đâu phải là lúc nó lên nó xuống thì kệ nó chứ, đâu thể tính lùi lại được. Anh học đâu ra cái thói ngang ngược như vậy? Tường tiến lại gần quầy rửa chén, ngẩng lên mở cánh cửa tủ bếp, chỗ Tường vẫn để cà phê ngày còn ở đây. Mặt Tường lạnh lùng nói: "Bây giờ cô mới biết tôi ngang à? Ai bảo cô ngu? Cô không bắt tôi sang tên ngay hồi đó. Chưa sang tên thì nhà này vẫn là của chồng. Cô ngu thì cô dáng chịu." Diễm nghiến răng chộp con dao nhọn ở quầy bếp đưa ra trước mặt Tường và dọa: "Tôi nói cho anh biết nhé, tôi chịu đựng anh 3 năm nay rồi, bao nhiêu nhục nhã đắng cay. Anh đừng có ức hiếp tôi. Anh dám bước lại không? Anh bước một bước, tôi đâm anh chết rồi tôi tự tử cho hết nợ đời." Tường cười khẩy, tiến lên một bước rồi bất thần chộp lấy cổ tay đang cầm dao của Diễm và bóp mạnh. Diễm không buông, nàng đẩy mạnh khiến Tường bước lùi lại. Không may, khi Tường bước lùi thì chân vướng phải tấm thảm nhỏ mà Diễm vẫn đặt trên sàn để đứng lên rửa chén. Tấm thảm ni lông ấy lâu ngày, một mép bị cong lên nên mới làm vướng chân Tường và làm Tường ngã ngửa ra. Diễm đang sẵn đà đẩy Tường, nhất là cổ tay đang bị Tường nắm chặt, khiến nàng cũng ngã úp trên người Tường. Và con dao nhọn hoắt vô tình đâm vào ngực, thấu tới tim, làm Tường chết ngay trong khoảnh khắc. Diễm lóp ngóp ngồi dậy, không ngờ Tường bị đâm quá sâu, máu chảy chan hòa trên nền gạch. Nàng hốt hoảng quỳ bên cạnh, lay gọi liên tục, nhưng Tường không động đậy gì nữa. Diễm vừa lắc mạnh cánh tay Tường, vừa mếu máo kêu: "Thôi rồi, thôi chết rồi, anh Tường ơi, anh Tường, tỉnh dậy, ôi thôi chết rồi, tỉnh dậy đi anh ơi, rồi, anh Tường ơi, đừng làm em sợ, anh Tường ơi, em xin lỗi anh Tường, anh Tường." Nhưng quả thực, Tường đã ra người thiên cổ. Diễm kinh hãi, lấy phone ấn số 911. Nhưng mới ấn được 2 số thì Diễm đổi ý khựng lại, buông phone xuống bàn. Cuộc đời sao có thể vô lý như thế này? Nước mắt chan hòa, nàng tuyệt vọng kéo ghế ngồi và thẫn thờ suy nghĩ. Suốt 3 năm đau khổ vì Tường, vừa mới chớm thấy chút tương lai an bình khi gặp Huân thì lại xảy ra chuyện lớn lao này. Nếu nàng kêu xe cứu thương và báo cảnh sát thì rồi sẽ ra sao? Án mạng xảy ra trong căn nhà chỉ có mình nàng và Tường, với đầy đủ dấu tay và con dao oan nghiệt vẫn còn cắm trên ngực Tường. Dù luật sư có cãi giỏi lắm thì Diễm cũng được hưởng tối đa là tội ngộ sát, thì cũng đi tù ít nhất vài năm. Chưa kể nàng có thể bị kết tội first degree murder thì nặng nề lắm. Ra tù thì tuổi đã già rồi. Rồi còn tương lai con gái nàng nữa. Tường chết rồi, nếu nàng vào tù thì con gái nàng sẽ ra sao? Nhưng không báo cảnh sát thì làm gì bây giờ? Làm sao thủ tiêu được cái xác của Tường? Đứng ở quầy bếp, nhìn qua cửa sổ, thấy mảnh sân sau lạnh lẽo và vắng ngắt dưới gọn đèn vàng úa từ mái hiên hắt ra, Diễm bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nàng quyết định không báo cảnh sát. Đời người ta có những lúc gặp vận xấu, xui khiến người ta đưa đến những quyết định sai lầm như Diễm lúc này. Nói đúng ra, không kêu cảnh sát là một quyết định điên rồ chứ không phải là sai lầm. Vậy mà Diễm, quần trí không còn chút sáng suốt nào, nàng lấy cái mền cũ phủ tạm lên người Tường, che kín từ đầu xuống chân, rồi tắt hết đèn bếp, ra phòng khách gọi phone cho Huân. Lúc ấy đã hơn 11 giờ nhưng Huân vẫn còn ngồi coi tin tức. Đối với Huân thì bản tin 11 giờ đêm bao giờ cũng rất quan trọng, bởi nó tổng kết tất cả mọi điều anh cần biết trong một ngày. Anh ngạc nhiên thấy số phone của Diễm, vội nhấc lên và nói ngay: "Em nói ông Tường đang ở đó mà sao lại phone cho anh?" Giọng Diễm run run, rõ ràng đang mất bình tĩnh. Nàng nói: "Anh ơi, anh qua em được không? Em cần gặp anh gấp." Huân vặn nhỏ tivi ngồi thẳng lên và ưu tư hỏi. Có chuyện gì vậy? Lúc nãy em text cho anh. Em nói là ông Tường đang ở với em mà. Có ông Tường anh qua làm gì? Diễm cố lấy lại bình tĩnh nói vắn tắt. Không, chuyện này không có nói trong phone được anh ơi. Anh qua đây gặp em rồi mình nói chuyện. Huân cũng đang muốn gặp Diễm để biết kết quả vì chính anh đã thúc giục Diễm liên lạc với Tường để làm giấy ly dị và sang tên nhà. Nhưng vốn tính cẩn thận và tế nhị, Huân hỏi một lần nữa. Nhưng ông Tường có đó không? Có ông Tường thì anh không qua đâu. Cần thì gặp nhau ở chỗ khác. Diễm khổ sở đáp. Có. Nhưng mà thôi thế này. Anh muốn em chạy sang anh không? Cũng không tiện vì hai đứa con anh nó đang ngủ. Hay là anh chạy ra cái bãi parking trước Home Depot đó. Em ra em gặp anh ở đó. Được không anh? Em đi liền bây giờ. Huân đứng dậy tắt tivi và nói. Nhưng mà chỗ đó thì làm gì có hàng quán thì cho mình ngồi nói chuyện. Diễm nhấn mạnh. Thì ngồi trong xe nói chuyện. Em không muốn vào tiệm. Anh đi ngay đi. Em chạy ra bây giờ. Đã toan ra cửa, Diễm lại quay vào vì sực nhớ ra nàng đang mặc cái áo dính máu của Tường. Để đỡ mất thì giờ, nàng lấy cái áo mưa mặc phủ bên ngoài rồi đi nhanh ra cửa. Huân cũng vào buồng ngủ thay quần áo vì anh đang mặc pyjama. Ngang qua phòng ngủ của hai cô con gái, anh vẫn nghe tiếng cười khúc khích của hai con bé tuổi mới lớn. Anh đứng ở ngoài cửa nói vọng vào. Này, bố có việc phải chạy đi một chút, các con cứ ngủ trước đi. Cô con gái lớn thông cảm bố đang có người yêu nên hân hoan, đáp bằng tiếng Anh. Bố ơi, không sao, bố đâu cần về đâu, bố ngủ bên nhà cô Diễm cũng được mà. Huân nhấn mạnh, bố về chứ, mai bố phải đi làm mà. Rồi anh cầm sâu chìa khóa, lật đật đi ra cửa. Tới nơi, Huân đã thấy xe của Diễm đậu ở góc sân trong khu parking rộng thanh thang của Home Depot, giờ này hoàn toàn vắng ngắt. Huân chạy lại đậu sát bên cạnh, tắt máy, mở cửa xe chui ra. Diễm đẩy cánh cửa để Huân vào ngồi bên cạnh nàng. Trong bóng tối mờ mờ, Huân không nhìn rõ nét hoảng hốt trong ánh mắt của Diễm. Nhưng thái độ luống cuống của nàng làm anh mơ hồ đoán là Diễm và Tường chắc lại vừa cãi nhau to. Bởi nếu mọi chuyện êm xuôi thì giờ này Diễm đâu có cần gặp Huân. Vì vậy, vừa ngồi xuống ghế đóng cửa xe, Huân nói ngay. Chuyện ly dị với chuyện sang tên nhà chắc không xong phải không? Em gọi anh giờ này thì chắc là không xong rồi. Diễm nhìn Huân tội nghiệp, nhưng vì thời giờ cấp bách quá, nàng đành phải cắt ngang để đi thẳng vào vấn đề trọng đại mà nàng cần Huân cho ý kiến. Nàng đột ngột bảo. Ông Tường chết rồi. Huân bật người ra phía sau, miệng há to nhưng lặng người không nói được gì. Anh chố mắt quay sang nhìn Diễm, rồi ú ớ nhắc lại. Em nói cái gì? Em nói sao? Ông Tường chết rồi à? Chết ở đâu? Đụng xe hay sao mà đột ngột vậy? Diễm vắn tắt kể lại diễn tiến cái chết đột ngột của Tường trong nhà mình, rồi run run kết luận. Chuyện nó xảy ra nhanh quá, em cũng không ngờ nữa. Ông ấy cố tình chọc tức em. Em giận quá, em vớ đại con dao. Em cầm dao đã đe dọa thôi, chứ làm sao mà em dám đâm được. Rồi ông ấy chộp lấy cái cổ tay em đẩy mạnh, ông ấy lùi lại. Không ngờ chân vướng vào tấm thảm, làm ông ấy ngã ngửa ra kéo theo em, đè lên ông ấy. Rồi con dao đâm trúng tim. Huân lặng người kinh hãi, bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài, xem có ai theo dõi câu chuyện của hai người hay không. Khá lâu, Huân mới hỏi. Tội nghiệp ông ấy chết trẻ quá, mới 40 phải không? Xe cứu thương đưa ông ấy vào nhà thương nào? Thôi em ơi, đằng nào chuyện cũng lỡ rồi, em nên báo ngay cho gia đình ông ấy biết. Hình như là bố mẹ ông ấy còn sống đủ cả mà phải không? Báo cho gia đình người ta, để người chứng tỏ là mình vô tình. Diễm trầm ngâm lắc đầu. Ông ấy vẫn còn nằm trong nhà em á. Em chưa báo cảnh sát. Em định sẽ không báo. Huân hốt hoảng kêu lên. Chết, sao lại không báo? Em phải báo ngay đi. Vì khi khám nghiệm tử thi, người ta sẽ biết là ông ấy chết vào cái giờ nào, vào lúc nào. Em càng để lâu, cảnh sát càng nghi là em có âm mưu, chứ không phải là tai nạn. Diễm ngồi yên, Huân không phải chỉ lo cho Diễm, mà còn lo cho chính mình. Một khi cảnh sát Nghi Diễm giết chồng thì Huân là người tình mới của Diễm, rất dễ bị nghi ngờ là tòng phạm với Diễm. Cho nên anh tha thiết nói: "Bây giờ em chạy về đi, chạy về gọi ngay cho cảnh sát. Em cứ khai thật là em vô tình, đây hoàn toàn chỉ là một tai nạn. Em à, bên này người ta điều tra kỹ lưỡng và tinh vi lắm, em sẽ không có sợ bị oan. Em về đi." Anh nhắc lại: "Càng để lâu thì càng bất lợi." Diễm sụt sùi khóc và thành thật khai: "Thú thật với anh là em không muốn báo cảnh sát. Mấy năm nay em trải qua bao nhiêu đắng cay rồi. Bây giờ gặp được anh, tưởng cuộc đời thay đổi. Nào ngờ em nghe lời anh về kêu ông ấy, để rồi bây giờ xảy ra chuyện này. Anh ơi, em mà vào tù thì coi như chấm dứt cuộc đời. Em đã đành rồi, nhưng mà còn con em đó anh ơi." Diễm ngừng lại tấm tức khóc. Huân lại đưa mắt nhìn ra ngoài xem có ai rình nghe câu chuyện ghê gớm này hay không. Anh hơi bực vì Diễm đổ tội cho anh xúi Diễm gọi Tường về. Anh xúi thật, nhưng mà anh xúi gọi Tường về là để ly dị và sang tên nhà, chứ đâu phải gọi Tường về để đâm Tường chết. Anh cố giữ giọng bình tĩnh nhắc lại: "Em nghĩ quẩn rồi Diễm ơi. Em không kêu cảnh sát thì em định giấu cái xác ông Tường ở đâu? Người chứ phải con gà đâu mà em định thủ tiêu." Diễm đã chuẩn bị sẵn nói ngay: "Thì em định là bí mật chôn ông ấy sau nhà. Không có ai biết được đâu anh à. Nhà em vắng vẻ lắm, có tường bao quanh, kín đáo lắm. Sáng sớm mai em sẽ ra đây, em thuê mễ về làm giùm em. Em nghĩ là chừng 2 tiếng là xong anh à." Huân càng nghe càng thấy rùng mình. Quen Diễm gần một năm nay, anh không bao giờ mảy may hình dung nổi sự liều lĩnh của Diễm đến mức này. Một người đàn bà nhỏ nhắn, mặt mũi non hiền lành như thế mà có ngờ đâu dám tính những chuyện rùng rợn như thế này. Tự dưng anh chẳng những giảm hẳn cảm tình mà còn đâm ra sợ Diễm. Anh kết luận: "Thôi tùy em quyết định, nhưng theo ý anh thì anh vẫn muốn em báo cảnh sát. Tội của em đâu có nặng nề gì, không có nặng, tai nạn vô tình, chứ đâu phải là em chủ mưu giết chồng. Em nghĩ lại đi Diễm ơi." Diễm buồn rầu vì Huân không giúp gì được mình, lại cũng không hỗ trợ ý muốn của nàng. Nàng thở dài bảo: Thôi được rồi, để em về rồi em tính lại." Nàng vừa dứt lời, Huân đẩy cửa xe bước ra ngay và bảo: "Ừ, em nghĩ lại đi. Thôi anh về, sợ hai đứa bé ở nhà nó chờ cửa." Rồi Huân chui vào xe và phóng đi ngay như chạy trốn. Anh hoang mang lo lắng, chỉ sợ có người nghe được mẩu đối thoại giữa anh và Diễm, nghĩa là anh biết rõ ý định của Diễm mà không tố cáo. Kể từ giờ phút ấy, Huân bắt đầu xa lánh Diễm, vốn là người mang bản tính quá cẩn trọng, một công chức mẫu mực và là một người cha trách nhiệm. Huân rất sợ mình sẽ bị liên lụy tới vụ án mạng này. Nếu Diễm không mưu giết chồng, Huân sẽ bị thẩm vấn vì là người tình của Diễm, xúi Diễm giết Tường. Vừa lái xe, tim anh vừa đập thình thịch và anh quyết định từ nay không liên lạc với Diễm nữa, không để lại dấu tích gì trong phone vì có thể chứng cớ cho cảnh sát điều tra sau này. Về phần Diễm, nàng ngây thơ không biết Huân đã hoàn toàn thay đổi, tránh né nàng, cho nên vừa chôn Tường xong, nàng hân hoan gọi điện ngay cho Huân và dĩ nhiên Huân không bắt phone. Nàng text cho Huân, Huân cũng chẳng dại gì trả lời. Đã thế anh còn cẩn thận xóa luôn lời nhắn của Diễm. Anh tự nhủ là anh phải bảo vệ mình bởi còn trách nhiệm với hai đứa con gái. Mấy ngày liền Diễm liên lạc với Huân bằng đủ mọi cách đều không thấy anh trả lời. Bấy giờ Diễm mới hiểu là Huân không còn muốn gặp nàng nữa. Nàng tức uất lên và vô cùng hối hận vì đã nói cho Huân biết ý định thủ tiêu xác của Tường. Rồi Huân tố cáo thì sao? Nàng buột miệng than: "Đàn ông thằng nào cũng khốn nạn như nhau." Những ngày kế tiếp là thời gian khổ nhất trong đời Diễm. Ban ngày về nhà nàng thấy quạnh hiu đã đành, mà nhất là ban đêm Diễm không tài nào ngủ được vì hình ảnh Tường nằm chết ngay trong bếp, và nhất là giờ này xác Tường chôn ngay ở sau nhà. Tiếng gió thổi trong đêm rít qua khe cửa cũng làm Diễm dùng mình kinh hãi, vì có cảm tưởng những oan hồn của Tường hiện về đòi mạng. Cái xẻng, cái cuốc dựng ở ngoài hiên sau tình cờ đổ xuống trên nền xi măng. Diễm cũng tưởng như tiếng đập cửa của Tường đòi vào gặp Diễm. Những nhánh cây ổi cao lâu lâu gió thổi đập vào mái nhà, tất cả đều làm Diễm đứng tim. Diễm chăn trở thao thức, cứ kéo mền trùm kín mít từ đầu xuống chân, thậm chí nửa đêm khát nước không dám xuống bếp vì tưởng tượng Tường đang đứng chờ Diễm ở đó. Ngay cả ngày lẫn đêm, Diễm đều đóng kín mọi cánh cửa phía sau nhà, không dám bước ra sân sau và thậm chí không dám nhìn ra vườn sau nữa. Người nàng phờ phạc, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng, son phấn dày cộm mà vẫn không che nổi nét mệt mỏi. Các cô ở tiệm sầm xì với nhau. Vì cả tuần nay Diễm không vui vẻ nói chuyện với họ như thông lệ nữa. Mỹ nhìn Diễm kêu lên. Ôi thôi chết, chị mất ngủ hay sao mà xuống sắc thế? Chị Diễm, có cần đi bác sĩ không? Mệt thì ở nhà để em coi tiệm cho. Diễm gượng cười đáp. Có ốm đau gì đâu mà đi bác sĩ. Có điều mấy bữa nay sao tự dưng không ngủ được. Mỹ ân cần bảo. Trời ơi, lúc này nó nhiều loại thuốc ngủ chế bằng dược thảo, hoàn toàn thiên nhiên, không có hóa chất. Uống vào ngủ êm lắm, thức dậy không có mệt một tí nào hết. Mẹ em uống thử rồi, chị muốn không thì mai em mua dùng cho. Diễm đáp cho qua chuyện. Ừ, thì mua dùng chị vài hộp. Nhân lúc Diễm không có mặt, một cô bảo. Số chị ấy lận đận. Nghe nói chị ấy với ông Huân lại break rồi. Có lẽ vì vậy mà mất ngủ. Suốt 4 đêm kinh hoàng ở nhà, đêm thứ 5, Diễm ra ngủ tại tiệm nail. Tiệm có 6 cái ghế spa, có thể lựa bất cứ cái nào, bật ngửa ra ngủ rất thoải mái. Nhưng rõ ràng là ban ngày ngồi ghế spa thì buồn ngủ lắm, mà ban đêm lại không quen. Chả sao nàng có căn buồng nhỏ để làm waxing cho khách. Ngặt một điều là cái giường kê trong đó chiều ngang hẹp quá, bởi căn bản nó không phải là giường ngủ. Nàng không dám lăn qua lăn lại vì sợ rớt xuống sàn. Huống chi nàng có nhà cao cửa rộng, tại sao phải ngủ ở tiệm? Giờ này nàng không muốn làm bất cứ điều gì để các cô nhân viên có thể đặt nghi vấn về căn nhà, về Tường. Bởi vậy sau một đêm tá túc ở tiệm nail, nàng lại quay về nhà. Đến ngày thứ 10 sau cái chết của Tường, Diễm chịu không nổi, chạy về nhà bố mẹ và năn nỉ mẹ cho con gái về ở với mình để nàng đỡ sợ. Bà Hiếu, mẹ Diễm, nuôi con bé Vicky đã hơn 1 năm, bà cháu gắn bó lắm. Đời nào bà muốn cho cháu về, bà bảo. Ừ, hay thì nó bên này nó quen rồi, con đón nó về làm cái gì? Con bận việc cả ngày á, làm gì mà có thời gian nói chuyện với nó? Bố mẹ thì chả làm gì cả. Cháu ở với ông bà lúc nào cũng giỏi tiếng Việt hơn. Thôi, cứ để nó ở đây với bố mẹ. Diễm giải thích thêm. Tại vì dạo trước thì con có 3 tiệm con mới bận, bây giờ còn có 1 à, công việc nó thưa thớt lắm. Với lại nhà trống quá, chỉ có một mình con, mẹ cho con đón cháu về. Bà mẹ đành buông xuôi. Ừ thì thôi, mày muốn gì thì cũng được thôi, nhưng mà con cứ hỏi ý nó xem có nó muốn về hay không. Bởi vì nó bên đây là cả năm rồi, đi học gần rồi lại quen nhiều bạn nhiều bè, chưa chắc nó đã muốn về. Lúc ấy con bé Vicky đã tan học nhưng nán lại thư viện. Diễm phone cho con và nói rõ ý định đón con về. Vicky la oai oái không bằng lòng. Nó cũng nhắc lại những điều như mẹ Diễm vừa bảo, ở đây cả năm đã quen rồi, có nhiều bạn bè và gần trường học. Diễm thuyết phục mãi không được đành bỏ cuộc. Bà Hiếu bảo. Đấy thì mẹ nói có sai đâu. Với lại là đang dở dang niên học của nó mà, không có nên để cho nó chia trí. Thôi được rồi, cứ để nó đến hè. Hè rồi con hỏi lại nó xem sao. Nếu mà nó muốn về với con thì lúc đấy mẹ không cản. Diễm đành thở dài, lủi thủi ra về. Bước vào nhà dù mới 5 giờ chiều và dù trời kali rất ấm, Diễm vẫn thấy như con luồng khí lạnh trong nhà vừa ùa ra phà mạnh vào mặt nàng. Theo thói quen từ một tuần nay, hễ vô nhà là nàng bật hết mọi ngọn đèn rồi mới dám xuống bếp. Nàng vừa cởi áo khoác thì có tiếng điện thoại. Nàng mở bóp lấy cell phone và giật mình thấy số của ông Tinh, ba của Tường, tức là trên nguyên tắc vẫn là bố chồng của Diễm. Từ ngày Tường bỏ về Việt Nam, Diễm vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng, và ông bà Tinh mỗi lần gặp Diễm trực tiếp hoặc nói chuyện qua phone đều thẳng thắn trách thằng con trai và ngỏ ý tội nghiệp cho Diễm. Vì vậy, ngày đầu năm Diễm vẫn về chúc tuổi và mua quà biếu tết bố mẹ chồng. Đã lâu ông bà Tinh không gọi điện cho Diễm. Hôm nay thấy số phone, Diễm ngạc nhiên lắm. Diễm hồi hộp đưa lên nghe. Ông Tinh hỏi ngay: Diễm đấy hả con, khỏe không con? Diễm ngồi xuống sofa để tiếp chuyện bố chồng. Nàng hỏi: Thưa ba, con vẫn bình thường ạ. Ba gọi con có việc gì không hả ba? Ông bà Tinh vốn có mặc cảm vì thằng con mình bỏ vợ để về Việt Nam tằng tiệu với người khác, nên ông bà rất ngại gặp Diễm. Bất đắc dĩ hôm nay mới phải liên lạc. Nghe Diễm hỏi, ông nói ngay: Có chứ con. Ba hỏi con là vì tuần trước thằng Tường có lại gặp con chưa? Nó tạt vào đây rồi nó bảo với ba là con gọi nó về. Chả biết có việc gì không. Diễm không biết trả lời ra sao, bởi hễ đã làm chuyện khuất tất thì thế nào cũng lúng túng. Diễm hỏi lại: Anh ấy bảo với ba là con gọi anh ấy về hay sao? Ừ, nó bảo là con cần gặp nó gấp. Thế nó có đến gặp con không? Diễm đắn đo một chút rồi đành khai thật. Dạ có ạ. Anh ấy có đến gặp con. Ba cũng biết đó. Từ ngày anh ấy bỏ con đi theo người khác, con vẫn không đòi ly dị, vì con vẫn hy vọng là có ngày anh ấy nghĩ lại. Nhưng mà 3 năm rồi, anh ấy không còn nhớ đến con, nhớ đến bé Vicky nữa. Thành ra con muốn anh ấy về làm thủ tục ly dị cho xong, để con còn tính đường của con nữa. Năm nay con cũng gần 40 rồi ba. Ông Tinh mủi lòng nói: Con tính thế là phải. Ba mẹ cũng đã nói hết lời với nó, nhưng tất cả chỉ là nước đổ đầu vịt con ạ. Nó chả nghe. Ba mẹ mong con sau này sẽ gặp được người đứng đắn hơn. Hôm nay sở dĩ ba gọi con là vì từ hôm thằng Tường nó về đây rồi sang gặp con ấy, nó biệt tâm biệt tích luôn. Ba liên lạc mãi không được. Ba hỏi thăm bao nhiêu chỗ quen, cả Việt Nam nữa, cũng chả ai biết nó ở đâu. Ông đang nói dở thì bà vợ giằng lấy điện thoại và nói thay chồng. Bà dài dòng kể lể nhắc lại những điều ông chồng vừa mới nói. Ô, Diễm đây hả con? Mẹ đây. Mẹ cần gặp thằng Tường mà cũng chả biết nó đâu. Hôm ở Việt Nam về đây, nó chỉ ghé nhà độ nửa tiếng, rồi nó bảo là nó chạy sang con. Thế rồi nó đi luôn từ hôm đó tới giờ. Mẹ gọi điện mãi mà không được. Thế mẹ mới nói mẹ đừng buồn nhá, rồi mẹ gọi về Việt Nam cho con bé đang sống với nó luôn. Thì cái con bé nó lại bảo là chính nó cũng không biết anh Tường ở đâu. Rồi nó cũng gọi mấy lần mà không trả lời, là không, mẹ không biết làm sao. Diễm thấy tim đập thình thịch vì tình hình không còn đơn giản như Diễm dự đoán. Nếu ông bà Tinh khai Tường mất tích, báo cảnh sát thì chắc chắn cảnh sát phải hỏi ai là người cuối cùng gặp Tường trước khi Tường mất tích. Nàng ú ớ bảo bà Tinh: Thì thưa mẹ là anh ấy đến con có một lúc rồi anh ấy đi. Con năn nỉ anh ấy hôm sau đi ra luật sư để làm thủ tục ly dị, nhưng mà hôm sau thì con không thấy anh ấy đến nữa. Bà Tinh nhấn mạnh: Nghĩa là nó chỉ gặp con có mỗi một lần thôi à? Lạ nhỉ, cái thằng ấy nó đi đâu ta? Tưởng là nó lại về Việt Nam. Hóa ra là người bên Việt Nam cũng đang tìm nó. Thôi thế này, thế nó có liên lạc với con thì con, hoặc là nó trở lại gặp con thì con cho nó biết là ba mẹ đang cần gặp nó nhé. Cảm ơn con. Diễm nhấn mạnh bằng cách lặp lại: Dạ vâng, mẹ cũng biết mà, là con còn mong gặp anh ấy hơn cả mẹ nữa. Là vì con cần anh ấy ký giấy ly dị và sang tên căn nhà cho con. Nhưng mà chả biết anh ấy đi đâu. Tắt phone rồi, lại thêm một lần Diễm ngồi đờ đẫn lo âu. Đêm hôm đó trời bỗng đổ mưa to lạ thường, gió rít từng cơn lùa qua khe cửa, sấm chớp lập lòe mãi không thôi. Cali vốn sợ hạn hán, mà bất ngờ giông bão như thế này là chuyện hiếm có. Diễm nằm chùm chăn kín mít, mặc dù đèn vẫn mở sáng trưng khắp nhà. Cái mành ở cửa sổ bếp cứ đập phành phạch vào vách như tiếng thúc giục mở cửa. Lẫn trong mưa gió, hình như có tiếng ai gọi tên Diễm. Đã biết đó chỉ là tưởng tượng mà Diễm vẫn run lên bần bật. Nàng cứ nằm chết cứng trên giường, không dám đi tiểu, không dám dậy uống nước. Cho đến gần sáng thì trời mới quang, mây mới tạnh. Tiếng xe trên con đường trước nhà bắt đầu qua lại đều đặn. Bấy giờ Diễm mới ngồi dậy, đánh răng rửa mặt trang điểm sơ sài, rồi phóng đi ăn sáng. Thành phố này đa số tiệm phở đều mở lúc 9 giờ. Chỉ có 1-2 tiệm hủ tiếu của người Hoa mở từ 6 giờ. Dĩ nhiên, Diễm không đói nhưng nàng muốn ra khỏi căn nhà rùng rợn của mình khi trời chưa sáng rõ. Nàng gọi tô hủ tiếu Triều Châu và ly cam vắt, ngồi ăn uống từ từ cho qua thì giờ, rồi sau đó nàng chạy thẳng lại nhà bố mẹ mình. Ông Hiếu, bố Diễm, đã đi gym theo thói quen từ mấy năm nay sau khi khám phá ra mình bị tiểu đường nhẹ. Vicky đã đi học, nhà chỉ còn mình bà Hiếu đang loay hoay dưới bếp. Một ngày thì giờ của bà ở nhà bếp nhiều hơn ở trên nhà khách. Bà thích làm thức ăn cho chồng, cho cháu. Vì vậy, ông Hiếu gắn cho vợ cái tivi ngay ở trong bếp để bà vừa làm vừa coi chương trình các đài Việt Nam. Nghe tiếng bấm chuông, bà chạy ra mở và ngạc nhiên thấy Diễm. Bà sửng sốt kêu lên: "Ôi giời, đi đâu sớm thế hả con?" Diễm bước vô nhà, bà nhìn đăm đăm và lo âu hỏi: "Ô hay, sao mà con ốm hay sao mà mặt mũi phờ phạc thế kia hả? Để vào đây ta cạo gió cho." Diễm ngượng cười để mẹ đỡ lo: "À không, con đâu có ốm đau gì đâu. Tự dưng mấy hôm nay mất ngủ, có lẽ là vì nhà vắng quá." Bà Hiếu quay bước và nói: "Xuống đây, xuống bếp với mẹ, tao đang dở tay." Diễm kéo ghế ngồi ở bàn ăn và hỏi cho có chuyện: "Ủa, mẹ đang nấu cái gì vậy mẹ?" Bà Hiếu đi nhanh lại quầy rửa chén và đáp: "Ừ thì làm mấy cái bánh giò đây này. Hai ông cháu nhà nó đều muốn ăn bánh giò mẹ làm. Lát nữa mày mang về mấy cái mà ăn nhé." Giờ này Diễm còn tha thiết gì đến việc ăn uống nữa đâu. Nàng đứng dậy lại bên mẹ và nhập đề: "Con ở một mình thấy quạnh quẽ quá, nhiều đêm chả ngủ được. Hôm nọ con định đón cháu Vicky về là cũng vì thế đó." Bà Hiếu đang rửa lá chuối ngẩng lên quay sang nói: "Ơ hay, thế sao bảo là con quen với cái anh gì làm ở City? Nếu mà anh ấy hiền lành tử tế làm sao mà không tiến tới với nhau cho rồi? Năm nay con cũng gần 40 rồi chứ còn non trẻ gì." Diễm buồn rầu đáp: "Ôi mẹ ơi, chuyện của con với anh ấy thì chắc chẳng đi tới đâu đâu. Tạm thời con sang bàn với bố mẹ là nếu mà cháu Vicky nó không muốn về nhà thì hay là bố mẹ cho con sang ở đây cho nó vui. Bên này nhà cũng còn dư phòng phải không mẹ?" Bà Hiếu chép miệng nói: "Ôi trời ơi, tưởng chuyện gì với tuyển ấy thì tốt quá rồi. Bố mẹ là cũng tính nói với con từ lâu rồi. Một mình con mà làm gì nguyên một cái nhà to tát như thế, nó phí đi. Thì dọn sang đây với bố mẹ rồi bán hay là cho thuê cái nhà đó, tháng cũng được khối tiền." Diễm mừng rỡ nói: "Ồ, vậy thì con dọn sang ngay như hôm nay được không? À, bố đâu rồi mẹ? Con cần phải nói với bố một tiếng được không?" Bà Hiếu gạt đi: "Ôi, cứ dọn về cho rồi đi, lát bố mày về để tao nói với bố mày." Thật ra thì ngay từ ngày Diễm đem con gái sang gửi bố mẹ, ông bà Hiếu đã muốn Diễm về đây ở chung luôn rồi cho thuê căn nhà của Diễm. Nhưng ông nghĩ lại và bảo vợ: "Bà để tùy nó quyết định, thằng Tường bỏ nó rồi, nó cũng cần quen người này người kia chứ. Chả nhẽ cứ thôi thủi một mình mãi, bắt nó về đây thì ai đến thăm nó cũng ngại. Nói toạc ra là nó cần cái chỗ tiếp khách, bà có hiểu ý tôi hay không?" Có nghĩa là ông rất muốn gần con, nhưng để tùy ý con chọn lựa, bởi Diễm cũng cần có một nơi riêng biệt để hẹn hò. Bây giờ Diễm đòi về, tất nhiên ông hết sức vui mừng. Diễm hân hoan chào mẹ rồi ra xe. Nàng phóng lại tiệm nail mở cửa cho các cô thợ rồi lại quay về nhà. Tạm thời, nàng chỉ mang quần áo và vài thứ dụng cụ cá nhân, bởi nhà bố mẹ nàng đầy đủ cả. Đang xếp quần áo vào vali thì có tiếng gõ cửa. Nàng giật thót người hoảng hốt đứng dậy. Thời buổi cell phone, ai muốn đến nhà người ta đều phải gọi trước, chứ làm gì có cái kiểu bất ngờ gõ cửa. Họa chăng chỉ là nhân viên bưu điện đưa thư bảo đảm, hoặc Jehovah Witness đến giảng đạo, hoặc nhân viên cảnh sát cần gặp mà thôi. Từ buồng ngủ, nàng rón rén bước ra. Sống kiểu này hồi hộp quá, có ngày đứng tim mà chết. Diễm nhìn qua khe cửa thì hóa ra là hai gã đàn ông đứng bên chiếc xe nàng đang đậu. Nàng thở phào vì nhận ra hai gã ấy không phải là cảnh sát, nhưng đồng thời cũng khá bực mình vì đó là hai gã người Mễ, Fernando và Ramon, đã đào huyệt chôn tường giùm nàng. Mặc dù đoán chắc là họ đến để xin tiền, hay nói đúng hơn là để tống tiền, nhưng Diễm vẫn phải mở cửa ra gặp họ. Vừa nhìn thấy Diễm, cả hai cùng cười hớn hở như người thân lâu ngày tái ngộ. Cả hai cùng lớn tiếng, "Good morning, ma'am." Diễm cũng làm bộ niềm nở chào lại. Fernando nói, "Bà có khỏe không? Anh em chúng tôi đi ngang thấy xe của bà nên ghé vào chào." Diễm nói cho xong chuyện. Vâng, cảm ơn hai anh. Tôi vẫn bình thường. Hôm nay không có ai kêu đi làm hay sao? Rồi nàng toan quay vào nhà để lấy ra ít tiền tặng họ. Nhưng Fernando chỉ chiếc xe truck cũ đậu ngoài lề đường và nói, "Anh em chúng tôi đến để cảm ơn bà. Nhờ số tiền 5.000 của bà, chúng tôi mua được cái xe kia với ít dụng cụ làm vườn để từ nay mở công ty landscaping." Ramon tiếp lời anh, "Tuy bước đầu thì cũng còn thiếu thốn lắm, nhưng nếu mà nay mai chúng tôi phát triển thành công thì tất cả cũng là nhờ bà." Diễm chố mắt nhìn ra cái xe truck cũ không mui, vẽ bảng hiệu màu đỏ chữ lớn Fernando's Landscaping. Trên xe có máy cắt cỏ, cuốc, xẻng, cưa, búa, chổi, cào, kéo cắt cây và vài thứ lặt vặt khác. Fernando đưa cho Diễm vài tờ flyers với một tấm danh thiếp và nói, "Nhờ bà giới thiệu khách giùm chúng tôi." Diễm hoan hỉ cầm lấy và bảo, "Ồ, vâng, thế nào thì tôi cũng giới thiệu cho các anh. Hai anh chờ chút nha, để tôi vào tôi lấy chút tiền tặng hai anh, coi như lì xì mở hàng lấy hên." Fernando xua tay không nhận và nói, "Cảm ơn bà. Bà giới thiệu khách cho chúng tôi là quý lắm rồi. Thôi, xin chào bà, chúng tôi đi." Hai gã quay bước lên xe và phóng đi. Diễm ngơ ngác đứng trông theo một lúc rồi mới quay vào nhà dọn đồ tiếp. Ít ra cái chết của Tường cũng tạo dựng cơ nghiệp buổi đầu cho hai gã người Mễ. Ngay bữa cơm chiều hôm đó, bà Hiếu bảo con, "Hay là mình treo bảng bán nhà đi con, về đây ở luôn với bố mẹ cho vui." Bà vốn tiếc tiền, thấy căn nhà bỏ trống bà đau đớn lắm. Diễm cũng có ý ấy, tống đi cho rồi chứ giữ làm gì căn nhà ma đó. Nhưng ngặt vì Tường vẫn còn đứng tên nên Diễm phải phone cho Quyên để hỏi thủ tục như thế nào, vì không muốn bố mẹ nghe Diễm ra hẳn ngoài sân sát lề đường ấn số gọi Quyên. Đầu dây bên kia Quyên vui vẻ lên tiếng ngay, "Đổi nhà lúc này là đúng rồi. Có cái condo mới xây xinh lắm, bà dọn vào đó thì tuyệt vời." Diễm ngắt lời và kể, "Nhưng mà bà biết tôi với ông Tường là chưa có ly dị. Căn nhà tôi ở vẫn là tên chung của hai người. Bây giờ tôi muốn ly dị và bán nhà, nhưng mà tìm ông ấy ở đâu ra bây giờ?" Cô chuyên viên địa ốc bảo Diễm, "Thì cứ sự thương thì bà phải mướn luật sư. Bà và luật sư sẽ đăng bố cáo tìm ông Tường, đăng trên báo này, trên internet này. Sau một thời gian có thể là 6 tháng hay 1 năm gì đó, nếu mà ông Tường ông không xuất hiện thì luật sư sẽ xin giấy tòa cho phép bà đơn phương ly dị và toàn quyền quyết định tài sản. Dĩ nhiên bà phải chứng minh trước tòa là bà cố ý tìm ông Tường mà tìm không ra." Diễm ngắt lời, "Tìm thật chứ, tôi đang cần gặp ông ấy để giải quyết cho xong." Quyên tiếp lời, "Ồ mà nè, bà có quen luật sư nào không? Nếu không tôi giới thiệu cho. Mà thôi thế này bà Diễm ơi, mai bà ra văn phòng tôi đi, tôi lo cho bà. Hay là bà đi ăn sáng với tôi rồi về văn phòng mình làm việc. Bố cáo tìm người thân thì tôi có mẫu sẵn rồi. Bà chỉ việc điền tên vào rồi đem đăng báo hay là bỏ lên net thôi. Tôi làm cho mấy người rồi." Diễm hỏi, "Ăn ở đâu? Mấy giờ? Tôi dậy sớm lắm. Già rồi, ngủ không có được nhiều." Quyên hăng hái nói, "Tôi cũng dậy sớm lắm bà ơi. Nhưng thường thì 9 giờ là các tiệm ăn mới mở. Vậy 9 giờ tôi gặp bà tiệm cơm tấm nhé." Tắt phone rồi, Diễm lại thêm một đêm mất ngủ tại nhà bố mẹ. Đăng bố cáo tìm Tường không biết có làm dư luận xôn xao, và rồi cảnh sát tưởng Tường mất tích thật cho người điều tra thì sao? Mà không làm đúng thủ tục như thế thì làm sao giải quyết được căn nhà? Dù đã quá mệt mỏi, Diễm vẫn chăn trở lăn qua lăn lại mãi, đến gần sáng mới ngủ thiếp đi được. Những ngày kế tiếp, quả nhiên bất cứ ai quen Diễm khi đọc được bản bố cáo tìm chồng đều bàn tán với nhau. Nhưng họ bàn tán cho vui vậy thôi, chứ ai chả biết Tường về Việt Nam lấy vợ khác. Thiên hạ thì có tật thích phê bình, cho nên cứ trách Tường nhẫn tâm với vợ con, nhưng đồng thời cũng chê Diễm khờ khạo vì chồng bỏ đi đã 3 năm mà bây giờ mới tính chuyện ly dị. Không hề có ai thắc mắc Tường ở đâu mà không liên lạc với Diễm. Không thắc mắc là vì ai cũng cho là Tường về Việt Nam ngụp lặn trong các thú ăn chơi và cố ý không liên lạc với vợ. Một cô ở tiệm nail nói giọng mỉa mai: "Ôi giời, đàn ông à, nó về Việt Nam nó giúp đầu vào gái, nó mụ người đi, đâu còn nhớ đến ai nữa." Cô khác chen vào: "Ở đâu giúp đầu vào gái cũng mụ người đi, chứ đâu cần phải về tới Việt Nam." Diễm bùi ngùi nhấn mạnh: "Nhưng mà Việt Nam thì nguy hiểm nhất, vì con gái Việt Nam lắm chiêu mà giá lại rất là bèo, bao nhiêu tấm gương rồi." Bà Tinh, mẹ của Tường, lại gọi cho Diễm và hỏi: "Con ơi, thế từ cái hôm mà đăng báo tới giờ thằng Tường nó có liên lạc gì với con không? Hay là con có tin tức gì với nó không hả con?" Diễm làm bộ ủ rũ đáp: "Thưa không mẹ ơi." Bà Tinh giải thích: "Sao lạ quá con nhỉ? Ba mẹ hỏi cả bên Việt Nam mà cũng chả ai biết nó ở đâu. Chứ hay là thằng này nó lại có con khác nữa, nó trốn tiệt đâu thế? À này con, thế hôm mà nó đến gặp con thì nó nói làm sao? Nó có hẹn là nó trở lại với con hay là không?" Diễm nhắc lại câu trả lời cũ: "Có, anh ấy hẹn con là sáng ngày hôm sau cùng với con ra văn phòng luật sư. Nhưng mà con chờ mãi anh ấy không đến, cũng không có gọi phone nữa, rồi mất tâm luôn." Diễm kết luận cho xong chuyện: "Ai cũng nói là anh ấy ham chơi, về Việt Nam rồi quên hết bên này." Bà Tinh và cả chồng cũng đều tin như vậy, tin rằng Tường đang ở Việt Nam, lại quen một cô nào mới và không muốn liên lạc với ai nữa. Bà nói vài lời an ủi Diễm rồi cúp máy. Từ đó căn nhà Diễm khóa cửa im lìm, Diễm ở hẳn bên bố mẹ. Chỉ khi nào bất đắc dĩ phải lấy những thứ cần thiết, nàng mới lái xe về, và cũng chỉ về lúc trời còn sáng rõ. Mỗi lần mở cửa bước vào nhà, Diễm vẫn thấy nổi da gà vì nỗi kinh sợ trong đầu và vì cái lạnh bao phủ chung quanh. Mẹ Diễm đau đớn lắm vì căn nhà của Diễm bỏ trống mà Diễm không cho thuê. Nàng giải thích: "Thì con đang chờ giấy của tòa mà, hễ có là con bán ngay. Mình cho thuê thì sợ khó bán vì người thuê không chịu dọn ra." Thời gian trôi quá chậm, mãi gần một năm sau, luật sư của Diễm mới xin được giấy phép của tòa cho Diễm ly dị đơn phương và toàn quyền quyết định căn nhà, vì nàng đã cố công tìm Tường khắp nơi mà Tường không xuất hiện. Diễm mừng lắm, mừng không những vì mình sắp bán được nhà, mà nhất là vì cả năm qua không ai thắc mắc về Tường. Bố mẹ Tường không ra cảnh sát báo cáo Tường mất tích, nên Diễm không hề bị luật pháp hỏi thăm. Cái chết của Tường ngoài Diễm chỉ có 3 người biết, là anh em Fernando và Huân. Anh em Fernando thì dĩ nhiên không dại gì mà khai ra, vì chính tay họ đã đem chôn Tường. Riêng Huân thì cũng không thấy áy náy và muốn khai báo. Riêng Huân thì tuy có lúc cảm thấy muốn khai báo nhưng lại nghĩ Diễm tin mình nên mới kể cho mình nghe. Nếu mình đi tố cáo thì mình là thằng hèn quá. Bởi vậy anh đành giữ kín trong lòng. Được luật sư thông báo kết quả, Diễm lập tức gọi cho Quyên nhờ định giá căn nhà và rồi treo bảng for sale. Diễm hăm hở hỏi Quyên: "Thế theo bà thì tôi nên đòi bao nhiêu?" Quyên giải thích: "Thị trường bây giờ đang hot đó. Nhà bà lại được cái location tốt, bán dễ lắm. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi á, thì mình đừng có đòi giá cao quá. Cứ hạ xuống một chút, người ta sẽ tranh nhau mua và sẽ offer cho bà cái giá trên cái giá bà đòi." Diễm ngơ ngác chưa hiểu rõ thì Quyên cắt nghĩa thêm: "Đây nè, tôi mới bán cho ông Viêm cái căn nhà đó, nhỏ hơn căn nhà của bà. Ông ấy list là 590, người ta giành nhau và cuối cùng có người trả là 620, trên giá chủ nhà đòi tới 30,000 đó." Diễm tò mò hỏi ngay: "Như vậy là nhà tôi list bao nhiêu?" Quyên đã khảo giá trước nên bảo Diễm: "Nhà bà thì cũng nên list 590 đi, thế nào cũng có người trả trên 600. Rồi Quyên vui vẻ giải thích: "Giá nhà bây giờ là giá ảo chứ không phải giá thật đâu. Kinh tế không lên, dầu hỏa thì tuột dốc. Vậy mà nhà thì cứ bán chạy và bán giá cao. Là vì dân Trung Quốc á, nó đổ tiền mặt vào. Bên Canada hay bên Úc cũng vậy nữa. Bà có đọc tin không? Năm 2014 đó, Hải quan Canada tịch thu 400 triệu đô la tiền mặt của người Trung Quốc mang vào. Đó chỉ là khám xét tình cờ thôi nha. Chứng tỏ là còn biết bao nhiêu triệu nữa mang lọt vào mà không bị khám xét. Nếu cứ như thế này mãi á, thì rồi dân bản xứ không có cách nào mua nhà được hết. Con cháu mình chắc ở thuê hết." Diễm không nói gì, đăm chiêu suy nghĩ về những điều Quyên vừa nói mà nàng chưa hề nghĩ đến. Quyên lại thêm: Bà bán nhà lúc này là đúng thời điểm rồi đấy. Ngày mai tôi bắt đầu cắm bảng bán nhà. Chắc là chỉ trong một tuần thôi là bán xong. Khu nhà bà bán nhanh lắm. Nhưng mà trước mắt, sáng mai bà về bà dọn dẹp, hoặc là mướn người dọn dẹp cho nó sạch sẽ gọn gàng vào. Cái gì không cần thì cứ vứt hết, quăng hết. Yếu tố quan trọng trong căn nhà là cái bếp. Cái bếp càng đẹp, càng sạch sẽ thì càng dễ bán. Bởi người quyết định mua nhà thường là mấy bà vợ. Diễm ghi nhận tất cả những dặn dò của Quyên. Nàng mong bán căn nhà để đời nàng lật sang một trang sách mới, dứt hẳn cái quá khứ u buồn có dính dáng đến tường. Nhưng trái với dự đoán lạc quan của Quyên, nhà Diễm rất đông người đến coi mà chẳng có ai ký offer. Khách hàng đầu tiên là một cặp vợ chồng quen Quyên đang háo hức cần đổi nhà. Quyên mở cửa đón họ vào và vui vẻ nói: Em làm cái nghề này gần 10 năm rồi. Rất nhiều trường hợp khách hàng đầu tiên cũng là khách hàng cuối cùng. Em hy vọng bữa nay anh chị sẽ hài lòng về căn nhà này. Em không phải đón người khách thứ hai. Ông chồng trả lời Quyên: Có thể lắm. Vợ chồng tôi đang thích khu này lắm đấy cô ạ. Ông đứng ở phòng khách quan sát tổng quát rồi theo Quyên đi coi mấy căn buồng ngủ. Bà vợ thì một mình đi thẳng xuống bếp là nơi mà bà chú ý nhất. Nhưng mới tới bàn ăn, bà đã rùng mình kêu lên: Ôi cô Quyên ơi, sao nhà này mở máy lạnh gì mà lạnh thế? Tắt đi chứ. Rồi bà kinh hãi quay nhanh ra phòng khách. Quyên ngơ ngác không hiểu tại sao bà lại kêu lạnh. Nàng từ buồng ngủ chạy ra đi thẳng vào bếp và nói: Sao bà lại bảo là lạnh? Có lạnh gì đâu ạ? Hay là bà bị cảm rồi đó? Nhà này đâu có mở máy lạnh. Ông chồng cũng theo Quyên chạy ra ngạc nhiên bảo vợ: Bà làm sao thế? Nóng thì có chứ lạnh ở đâu mà lạnh. Rồi ông đi thẳng vào chỗ quầy rửa chén, đứng ngay ở chỗ tường nằm chết. Chỉ khác là Diễm đã thay tấm thảm mới. Ông mở vòi nước và nói: Trời này mà bà lại kêu lạnh. Ông đang nói dở câu thì giật mình khựng lại, cúi xuống nhìn xuống chân. Rõ ràng ông vừa thấy như có bàn tay ai nắm lấy cổ chân ông và giật mạnh mấy cái. Nhưng ông nhìn xuống thì dĩ nhiên không thấy gì. Dù vậy, ông cũng tái mặt bước nhanh ra khỏi bếp và nắm tay bà vợ kéo thẳng ra cửa. Quyên không hiểu gì, ngơ ngác chạy theo. Nhưng dù thuyết phục thế nào, hai người cũng không trở lại nữa. Những ngày kế tiếp, người đến coi vẫn đông, nhưng ai vào cũng chỉ nhìn qua rồi ra ngay, không khen, không chê. Hình như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản họ, bảo họ đừng dọn vào căn nhà này. Quyên mở open house đón khách, có thức ăn nhẹ chiêu đãi, thậm chí đề nghị Diễm giảm giá, vẫn chẳng ai muốn mua. Quyên ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao. Khu này nhà nào bán cũng dễ, chỉ một hoặc hai tuần là xong. Thậm chí nhiều gia chủ bán trực tiếp không qua trung gian các hãng địa ốc. Để đỡ mất tiền hoa hồng và họ cũng bán rất dễ dàng. Chỉ riêng nhà Diễm thì cứ nằm trơ trơ không ai thèm trả giá. Quyên quyết định 3 tháng hết hạn Quyên sẽ gỡ bảng for sale có ghi tên nàng trên đó và bỏ cuộc. Diễm muốn giao cho ai thì giao. Bởi Quyên đã mất quá nhiều thì giờ cho căn nhà này mà không có kết quả. Ngày cuối cùng có một bà khách Mỹ hẹn Quyên đến coi. Bà dắt theo con chó nhỏ. Con chó vừa theo bà chủ vào nhà bếp, bỗng khựng lại, sủa vang rồi chu lên mấy tiếng ai oán và bỏ chạy ra sân. Bà khách Mỹ chạy theo ra kêu nó vào, nhưng con chó cứ gầm gừ đứng ở ngoài sân, nhất định không dám vào nhà. Chủ nhân ngạc nhiên lắm. Nhưng không giải thích được, bà nhìn Quyên ngượng nghịu nói: Tôi không biết tại sao. Rồi bà chào Quyên và đi luôn. Quyên buồn rầu phôn cho Diễm và vô tình nói giỡn: Bà Diễm ơi, nhà bà có ma hay sao mà tôi bán mãi không được. Bữa nay là hết hạn hợp đồng 3 tháng rồi, không có một cái offer nào cả. Thôi ngày mai tôi tới tôi gỡ cái bảng for sale ra cắm trước cửa, rồi tôi mang chìa khóa tôi trả cho bà nhé. Sorry bà. Diễm buồn rầu nói: Dù sao tôi cũng cảm ơn bà. Thôi để tôi đăng giao vặt lên trên báo rồi bán trực tiếp cũng được. Ngay từ tuần đầu, Diễm đã mơ hồ cảm thấy có cái gì bất ổn khi Quyên cho biết người coi rất nhiều đều bỏ đi không trả giá. Diễm nghĩ trăm phần là có sự ngăn cản của tường, điều mà Diễm chẳng bao giờ muốn tin, nhưng vẫn phải tin. Cho đến giờ này sau 3 tháng lại càng rõ hơn. Sự hiện diện vô hình của tường trong căn nhà này là điều không thể phủ nhận được nữa. Diễm lặng lẽ lên chùa cầu siêu cho Tường. Cầu siêu nhưng không dám nhờ thầy trụ trì, vì không nhẽ khai ra là mình đã giết Tường. Nàng tự mình niệm Phật, tỏ lòng sám hối và bỏ khá nhiều tiền vào thùng phước xương. Nàng quỳ trước bàn thờ Phật, hai dòng lệ chứa chan thầm xin với Tường. Anh ơi, anh sống khôn thác thiêng, xin anh phù hộ cho em, xin anh tha thứ cho em, xin anh cho em sống bình yên những ngày còn lại để em nuôi con. Vài người quen nhìn Diễm ngạc nhiên, vì bình thường chả thấy Diễm lên chùa bao giờ. Hôm nay không biết cầu điều gì mà nước mắt ngắn dài xem chừng thành khẩn lắm. Tuy vậy, những lời cầu xin của Diễm hoàn toàn không có kết quả, căn nhà vẫn bán không được. Hôm sau, Quyên đến nhà Diễm lần cuối. Nàng phải vào để lấy những thứ lặt vặt nàng cho Diễm mượn, như hai bình bông ni lông để trưng bày ở phòng khách cho đẹp trong ngày open house, cùng với một sấp flyer quảng cáo và những tên của công ty địa ốc của nàng. Nàng cầm chìa khóa nhưng chưa kịp mở cửa chính thì tình cờ nhìn qua cửa sổ thấy có người đàn ông từ trong bếp mở cửa bước ra sân sau. Quyên giật thót người đứng khựng lại, tim đập thình thịch. Nàng định thần lấy lại bình tĩnh và tự hỏi, hay là đêm qua Diễm đã đem ông nào về đây ngủ chung? Nhưng rõ ràng nàng vừa phôn rủ Diễm đi ăn sáng, và Diễm cho biết nàng đêm qua ở nhà bố mẹ. Tại sao lại có người đàn ông trong căn nhà này? Người ấy đẩy cửa bước ra sân sau. Quyên chỉ nhìn thấy lưng chứ không thấy mặt, vì khoảng cách khá xa mà trong nhà lại mờ tối. Sau mấy giây hốt hoảng, Quyên lấy lại bình tĩnh, vòng lối hông chạy ra sau nhà để xem người đó là ai. Nhưng Quyên nhìn quanh không có người nào cả. Nàng xoay thử nắm cửa sau thì cửa vẫn khóa chặt. Quyên đứng trên hiên ngơ ngác nhìn mảnh sân cỏ vắng tanh. Nhìn kỹ ở góc phía trái mới thấy có con mèo đen ngồi trên cái lò bạc barbecue đang trừng mắt nhìn Quyên. Quyên giật mình toan quay đi thì con mèo kêu thét lên mấy tiếng rồi nhảy vụt qua tường. Quyên hốt hoảng theo lối hông chạy về sân trước, vừa đúng lúc Diễm quẹo xe vào. Diễm bước xuống và nói ngay, tôi chạy sang đây gặp bà lấy chìa khóa để bà khỏi mất công lại nhà bố mẹ tôi. Mẹ tôi bảo bán không được thì từ từ, rồi nay mai treo lại bản cho mướn. Đang nói dở câu, Diễm khựng lại vì chợt nhận ra ánh mắt hốt hoảng và thất thần của Quyên. Quyên trao chùm chìa khóa cho Diễm và run run hỏi, đêm qua bà có cho ai ngủ nhờ trong căn nhà này không? Diễm ngơ ngác hỏi lại, ủa, thế lúc nãy bà đến thì cửa mở hay sao? Quyên vắn tắt kể cho Diễm nghe, có người đàn ông từ bếp đi ra cửa sau mà Quyên không dấy rõ mặt. Rồi bằng giọng điềm tĩnh hơn, Quyên nhấn mạnh, Tôi thấy rõ ràng chứ không phải là ảo giác. Lúc đầu thì tôi cứ tưởng là ông Tường, chồng bà, mới ở Việt Nam về, vì dáng người thì giống chồng bà lắm. Nhưng mà tôi lại nghĩ ngay là bà báo cả năm nay rồi mà ông ấy biệt tâm mất tích, sao bây giờ lại mò về? Mà về thì phải liên lạc với bà chứ. Bà nói với tôi là bà đã thay hết các ổ khóa, ông ấy đâu có chìa khóa mà vào nhà. Vì nghĩ thế cho nên tôi chạy ra ngay sau xem người ấy là ai. Nhưng mà lạ quá, tôi không thấy ai cả. Người đó biến mất như một bóng ma. Diễm thấy lạnh toát cả người, toàn thân run lên bần bật. Đúng là Tường đã về, nhưng không phải về từ Việt Nam, mà từ ngôi mộ bằng phẳng cô đơn ở sân sau. Nàng lảo đảo chui vào xe, re ra đường và phóng đi, quên cả chào tạm biệt Quyên, là người đã vất vả suốt 3 tháng nay vì căn nhà của Diễm. Diễm biết, từ nay căn nhà này đành bỏ hoang, Diễm không bao giờ dám trở lại nữa. Buổi sáng hôm ấy, như thông lệ, cứ khoảng hơn 8 giờ, bà Thu, hàng xóm đối diện bên kia đường, chạy bộ ngang qua nhà Diễm. Tập thể dục đối với bà từ mấy năm nay đã trở thành một cơn bệnh ghiền, bà không bỏ nổi. Ngày nào cũng dậy từ lúc 6 giờ, đánh răng rửa mặt qua loa rồi thay đồ jogging và lao ra đường. Bà chạy tối thiểu khoảng 2 tiếng rồi mới về tắm gội và đi làm. Chả biết việc chạy hàng ngày như thế có mang lại lợi ích lớn lao cho cơ thể như báo chí thường nói hay không, nhưng chỉ biết chắc nó làm bà cảm thấy an tâm và tự tin. Đến nỗi hôm nào vì bận không chạy được, bà thấy khổ tâm như thiếu mất một bổn phận quan trọng đối với bản thân mình. Sáng nay khi chạy đến trước cửa nhà Diễm, bà ngạc nhiên thấy có người đàn ông đang đập cửa rồi lóng ngóng đi tới đi lui trong sân nhà Diễm. Đã toan bỏ đi, bà lại tò mò đứng lại. Vốn là người tốt bụng, quảng giao và đôi khi hay mua việc, bà dừng chân vừa thở vừa hỏi người đàn ông xa lạ. Ông ơi, ông tìm ai vậy? Nhà này làm gì có ai mà ông gõ cửa? Người đàn ông tuổi khoảng 50, ăn mặc chỉnh tề, ngơ ngác nhìn bà hỏi lại. Bà bảo sao? Nhà này không có người ở à? Bà nói thế là thế nào? Chính mắt tôi vừa thấy có người vào đây mà. Bà Thu đưa chai nước lên uống một hớp lớn rồi nói. Không lâu rồi, hơn một năm nay rồi, nhà này bỏ không. Chắc ông ở đâu đến nên không có biết đấy. Người đàn ông càng sửng sốt hơn, mở to mắt nhìn bà Thu. Khá lâu mới run run hỏi lại một lần nữa. Bà chắc chắn là nhà này không có người ở à? Sao lại có chuyện lạ như thế được? Bà bảo nhà bỏ hoang, nhưng mà chính mắt tôi vừa nhìn thấy có người mở cửa vào mà. Bà Thu thở mạnh, chỉ tay sang bên kia và nhấn mạnh. Chả nhẽ là tôi xạo với ông à? Tôi ở ngay bên kia đường đây này, tất nhiên là tôi phải rõ cái nhà này như là lòng bàn tay tôi á. Bà uống thêm hớp nước nữa rồi kiên nhẫn giải thích cặn kẽ để chứng tỏ mình rất rành về gia chủ sống trong ngôi nhà này. Bà nói. Đây này, để tôi nói cho ông biết nhé. Cái nhà này là của ông bà Tường. Chồng tên Tường, vợ tên Diễm, có đứa con gái mười mấy tuổi, học chung với đứa con gái út của tôi. Thành ra tôi với bà Diễm là thân nhau lắm. Thì cách đây khoảng mấy năm, ông Tường bỏ về Việt Nam, ông lấy vợ khác. Bà Diễm bắt chờ mãi không thấy về, rồi cũng không có hy vọng là chồng quay về, cho nên đăng báo gọi ông ấy về để mà làm giấy ly dị rồi sang tên căn nhà. Nhưng mà trời ơi, cái dòng mà đàn ông nó mê gái rồi đó, nó mê nó ở liệt bên Việt Nam, nó không có về. Thế là bà Diễm mới nhờ luật sư xin tòa cho phép ly dị đơn phương và toàn quyền là bán cái căn nhà này. Cái hôm mà open house đó, tôi có sang chơi mà. Nhưng mà chả hiểu sao mà bán mãi không được. Thế bà Diễm ba mới ở đây chắc ba buồn quá, bà đem con về ở với bố mẹ. Rồi từ cái ngày đó tới nay này, căn nhà này nó khóa cửa bỏ trống. Tính ra cũng hơn cả năm rồi đấy. Đấy đấy đấy, ông nhìn đi, đấy. Cỏ nó mọc cao gần tới cửa sổ, tức là nhà bỏ hoang chứ còn gì nữa. Người đàn ông chăm chú lắng nghe câu chuyện rồi bằng ánh mắt kinh hãi ấp úng nhắc lại. Nghĩa là bà chắc chắn không có ai ở trong căn nhà này. Bà nói thế thì lạ quá. Sao lại có thể như thế được? Chẳng nhẽ mắt tôi quáng gà hay sao? Bà Thu cũng chố mắt hỏi lại. Hay, thế ông bảo lạ là lạ làm sao? Nhà bỏ trống là chuyện thường, có gì mà lạ? Nhưng mà ông tìm ai mới được chứ? Tìm ông Thường hay là tìm bà Diễm? Người đàn ông tiến lại xoay nắm cửa một lần nữa và quả nhiên cửa vẫn khóa kín như bà Thu vừa nói. Ông bước lùi ra giữa sân, chỉ cái Lexus màu trắng đục đậu ở lề đường và run run kể. Tôi có tìm ai đâu, có quen ai trong nhà này đâu mà tìm. Tôi là tài xế taxi, taxi Uber chứ không phải là taxi có bảng hiệu. Tôi làm thêm thôi chứ không phải là nghề của tôi. Bà Thu gật đầu ngắt lời. Tôi biết rồi, thỉnh thoảng ông chồng tôi cứ gọi Uber đưa ra phi trường á. Thế mà ông đón ai ở đây? Chắc là công ty đưa ông, cứ công ty của ông đã đưa lầm số rồi chứ gì? Người đàn ông đáp ngay. Không không, tôi đưa khách về đây chứ có đón ai ở đây đâu. Đầu đuôi thế này bạn, tôi đón một ông khách ở trước cửa Home Depot trở lại đây. Đến nơi ông ấy bảo tôi là không mang tiền theo. Ông ấy bảo tôi ngồi chờ một chút để ông vào nhà lấy. Ông ấy vào thật, tôi nhìn theo mà. Tôi thấy rõ ràng ông ấy mở cửa căn nhà này rồi đi vào. Mới đây thôi, nhưng tôi chờ mãi không thấy ông ấy ra. Bà Thu tò mò ngắt lời. Hay là ông Tường, ông ấy già hay trẻ? Người tài xế nói ngay. trẻ hơn tôi, mặt xương xương, tóc dài, nước da ngăm ngăm đen. Tôi còn nhớ rõ cả cái jacket bằng vải jean ông ấy mặc cơ mà. Bà Thu lại ngắt lời. Như thế là đúng ông Tường rồi. Đúng rồi, chắc là ông ấy về mà không muốn cho ai biết. Người đàn ông kể tiếp. Tôi chờ lâu quá mới chạy vào bấm chuông, rồi gõ cửa thì không thấy ai trả lời mà cửa thì vẫn khóa chặt. Tôi nhìn qua cửa sổ cũng không thấy bóng người nào, và nhất là chẳng thấy ngọn đèn nào trong nhà bật lên. Bà không tin, bà gõ cửa giùm tôi đi. Bà Thu ngơ ngác nói. Thế thì lạ nhỉ. Theo như ông vừa tả thì đúng là ông Tường chủ căn nhà này rồi. Thôi được rồi, để tôi gọi thử xem. Dứt lời bà tiến lại đập cửa liên tục và gọi lớn. Ông Tường ơi, mở cửa. Ông Tường ơi, mở cửa. Bà gọi mấy lần nữa vẫn không thấy tiếng động nào trong nhà. Bà phân vân không hiểu nổi. Hay là ông tài xế Uber này quáng gà, chứ làm gì có ai vào nhà này. Người đàn ông đứng bên cạnh nhắc lại. Mới đây thôi bà, mới độ 10-15 phút thôi. Tôi đập cửa mãi không thấy ai, tôi toan bỏ đi thì may quá gặp bà. Bà Thu không tìm được câu trả lời, bởi bà vẫn chưa tin câu chuyện ông tài xế kể là đúng sự thật. Bà hỏi lại. Ấy nhưng mà có đúng là cái người đàn ông đấy đi vào căn nhà này không, hay là ông nhớ nhầm? Người đàn ông khổ sở đáp. Nhầm thế nào được bà, hàng xóm hai bên cách xa cả trăm thước. Tôi đậu xe ngay trước cửa nhà này, nhầm làm sao được. Thế bà có số phone của ông ấy không? Hay là điện thoại nhà thì lại càng tốt. Bà Thu rút cell phone trong túi ra theo phản ứng, nhưng trả lời ngay. Không, tôi chỉ có số của vợ ông thôi, mà vợ của ông ấy thì đang ở bên nhà bố mẹ. Người đàn ông đứng tần ngần nhìn vào cửa sổ và dĩ nhiên vẫn chẳng thấy ai, nhất là bên trong ánh sáng rất mờ ảo. Bà Thu tội nghiệp bảo. Thôi ông ơi, bỏ đi ông ơi. Ông kia cười khẩy nhấn mạnh. Có 15 đồng bạc chứ bao nhiêu mà tôi tiếc. Nhưng tôi ngạc nhiên vì rõ ràng tôi đưa ông ấy về đây. Rõ ràng ông ấy mở cửa vào nhà rồi không thấy đâu nữa. Chả nhẽ tôi gặp ma hay sao? Bà Thu gạt đi. Ôi giời ơi, ma quỷ gì ông ơi. Giữa Cali này chả nhẽ lại có ma. Thôi tôi đi đây. Ông kia nói lời cảm ơn rồi cũng lặng lẽ chui vào xe. Ông mở máy nhưng ngồi yên thêm một lúc, nhìn đăm đăm vào căn nhà, cẩn thận lấy bút ghi số nhà, bởi đời ông chưa bao giờ gặp chuyện lạ lùng như thế này. Ông đã từng nghe biết bao nhiêu người kể về những chuyện tương tự như thế. Chẳng những chả bao giờ ông tin, mà ông còn chê cười người ta là ngây ngô, là mê tín dị đoan nữa. Cho đến hôm nay, chính mắt ông thấy con ma đã ngồi với ông suốt quãng đường từ Home Depot về đây, rồi bỏ vào nhà và biến mất. Ông sang số cho xe chạy, nhưng lại ngừng ngay lại và đẩy cửa bước ra ngoài. Ông lấy cell phone chụp hình căn nhà kỳ bí này để làm kỷ niệm, và nhất là để làm bằng chứng kể lại cho bạn bè. Ông bấm lia lịa cả chục tấm, đủ mọi góc cạnh mà tấm nào cũng phải có số nhà của Diễm. Rồi ông mới an lòng chui vào xe và phóng đi. Riêng bà Thu thì tin chắc ông tài xế Uber này thuộc loại người lẩn thẩn. Điên thì không điên hẳn, nhưng tỉnh thì không tỉnh hẳn. Đó là một loại tâm thần hạng nhẹ, hoặc cũng có thể là bị bệnh ảo giác mà bà đã gặp khá nhiều ở thành phố này. Nghĩ thế, bà đứng lại lấy cell phone và hăm hở gọi ngay cho Diễm. Lúc ấy Diễm đã sửa soạn xong, đang chuẩn bị đi mua thức ăn sáng về cho bố mẹ. Ông Hiếu lúc này mắc chứng hay đi tiểu nên ngại ra ngoài, cả ngày chỉ muốn ở nhà. Diễm vừa cầm sâu chìa khóa bước ra sân thì bà Thu kêu. Nhìn số điện thoại trên màn hình nhỏ, Diễm ngạc nhiên lắm vì đã lâu hai người chẳng có chuyện gì để liên lạc với nhau. Hàng xóm kiểu Mỹ thì nhà nào cũng đóng cửa im ỉm trong nhà, chứ đâu có giống hàng xóm láng giềng Việt Nam. Hồi Tường chưa về nước, đứa con út bà Thu học chung với Vicky con Diễm nên hai gia đình mới thân nhau. Rồi cả năm nay Vicky đã đổi trường dọn sang nhà ông bà ngoại, thì giao tình giữa bà Thu và Diễm chỉ còn là những lúc gặp gỡ tình cờ khi bà Thu chạy bộ ngang qua nhà Diễm mà thôi. Tuy vậy bà Thu vốn tính sởi lời vồn vã với mọi người, huống chi là với hàng xóm, nên bà thân mật bảo Diễm. Bà Tường ơi, Thu đây, Thu đối diện nhà bà đây. Ôi thôi chết, tôi xin lỗi, bà ly dị rồi mà tôi cứ quen miệng gọi là bà Tường. Ôi đừng có giận tôi nhé. Nghe nhắc đến căn nhà cũ, Diễm đã thấy hồi hộp. Dù chưa biết bà Thu sẽ nói chuyện gì, Diễm ngắt lời. Bà gọi tôi có việc gì không bà Thu? Bà Thu hớn hở đáp. Tôi kêu bà sớm như vậy là có chuyện lạ lắm. Để tôi kể cho bà nghe nhé. Nhưng mà bà